Mày không chạy, tao đập máy luôn, tao đập mày luôn. Chạy chưa? Chạy chưa mấy ông? Bây giờ em trình qua bên YouTube mà kiểm tra dùm anh xem nó chạy chưa. Không là anh đập máy, không là anh sinh tử với nó. Hôm nay anh quyết sinh tử với nó luôn. Không chạy là sinh tử, là xanh chín luôn nè. Thông báo rồi. Không biết Cảnh Toàn này, em không biết em có đang xem không. À, nó là do cái setup của anh thôi. À. Alo em ơi. Anh ơi, máy lên điểm sao rồi? Đâu, nó do cái setup của anh thôi. Anh setup nó... Do cái setup stream nó hơi lộn xộn tí. Tại vì anh chưa quen cái mới đấy. Không không, các thứ nó ok rồi. Chỉ là do anh... Tại vì nó lạ mắt quá, anh đang ngơ. Ok ok, để anh làm nhá. Có gì anh gọi. Đấy, có cô em hỗ trợ hết mình về kỹ thuật. Nhưng mà khổ, cái kỹ thuật này không phải do cô em gây ra mà do tôi gây ra. Đó. Ok, một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi hôm nay hơi muộn một chút xíu, tại vì cứ lâu lâu Hà ham học hỏi. Và cứ mỗi một lần Hà ham học hỏi là y như rằng là Hà lại phải nhận lấy hậu quả. Mong anh chị em hết sức thông cảm cho và mình sẽ cố gắng là ít ham học hỏi đi một tí. Để không làm ảnh hưởng đến anh chị em. Hôm nay chúng ta đọc muộn thì xong muộn không sao cả. Mong rằng là các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, cũng là tập kết thúc của chuyện ma nhà xây cạnh miếu. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng là bố con Toàn Béo đã gặp một cái sự vụ rất là ghê rợn. Và sau đó, thôi đừng có báo cái gì nữa đi. Và sau đó Thì lại xuất hiện ông anh em huynh đệ kết nghĩa của Toàn Tám Cửu, chính là lão Hà Đọt, Hà Trộm Chó, về để về làng vì một cái lời nguyền nào đó, vì một cái vấn đề gì đó liên quan tâm linh và có liên quan trực tiếp đến cái bố con nhà Toàn Béo. Vậy cái vấn đề này đó như thế nào, chúng ta sẽ cùng xem là cụ thể nó ra sao. Hãy nhớ ủng hộ tác giả Vũ Đồ Tể Nguyễn Hồng Dung Không Bị Gay bằng cách click vào Facebook của tác giả ở phần mô tả của video này, chia sẻ các tác phẩm của Hồng Dung tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và để ủng hộ A Tũng thì chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2, cũng là kết thúc của Nhà Xây Cạnh Miếu. Trăng tròn lắm nhưng lại mờ mờ, gió rét lại một lần nữa vọng về theo từng tiếng gió chó đang tru ông ổng. Làng quê yên bình ấy thế mà lại sắp gặp một đại hạn. Bẵng cái thấm thoát cũng gần 3 năm, căn nhà mới của lão Toàn đã tươm tất, dù rằng nằm ở sau cái ngôi miếu hoang ấy, thế nhưng không lúc nào là ngơi đi cái sự ồn ả tiếng ý ới của hai vợ chồng. Tiếng thằng cô Ninh cứ múa may quay cuồng theo những bộ phim kiếm hiệp ở trên TV. Tiếng lợn bị chọc tiết. Người ta nhìn vào gia đình gã bằng một ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Từ đợt ấy, gia đình làm ăn khấm khá lên hẳn. Lợn cứ đổ về ùn ùn, thịt không cả xòe. Thậm chí, thịt đổ ra chợ nhiều đến mức người làng còn mua chẳng hết, đánh lên tận chợ huyện để mà bán. Mà bán cũng một véo cái là xong. Nói về lão Hà Đọt Trộm Chó, sau ngày về làng thì cũng dựng tạm một căn chòi nhỏ ở bên cạnh gốc đa để mà hành nghề sửa xe đạp, kiêm luôn cả cái nghề đánh bàn cuốc lưỡi liềm giao dựa cho bà con. Ban đầu thì cũng bị người ta kỳ thị lắm, người ta dễ nghĩ dễ gì cái quân trộm gà bắt chó như gã nổi tiếng đình đám một thời làm sao mà hoàn lương được. Thế nhưng sau một thời gian thì ai nấy cũng thấy rõ, gã này tu chí làm ăn, dần dà lại được bạn bè cũng dần dần quý mến, quen miệng gọi lão là lão đọt sửa xe. Chứ cũng chẳng còn ai nhắc đến cái tên thật của lão nữa, là cái lão Hà trộm chó. Lão Hà thấy vậy cũng mừng lắm, có được một cái nghề lương thiện, dù cũng chẳng giàu có là mấy, thế nhưng cũng không phải đau đớn trong lòng cái sự chột dạ. Người ta bảo là ăn cơm với bò thì lo ngay ngáy, còn ăn cơm với cáy thì lại gáy o o, cũng chả sai tí nào. Hôm ấy mát rời, Toàn béo như thông lệ đạp con xe thồ thong dong trên con đường làng như những buổi chiều khác. Ấy cái thói trưởng giả không biết tự bao giờ nó ngấm vào trong máu. Lão cứ sống theo cái lối dư giả ấy ngót mấy năm nay, cũng lắm kẻ điều tiếng. Thế nhưng kệ mẹ nó chứ, làm gì được. Lão có tiền, không sống một cách nhàn hạ cho thiên hạ nó trố mắt ra thì sao. Một thằng ngày trước chỉ đi phối giống lợn, đi cắm mặt vào đít con lợn mà thiến mà hoạn, bây giờ đời sống có khác gì những đứa chọc phú ở cái làng này đâu. Ê, bác Đọt, nó đang sửa xe đấy à? Vừa đi ngang qua quán sửa xe của lão Hà, Toàn béo phanh kít xe lại mà cười cười. Lão Hà giở tay, ngước mắt lên nhìn, thấy là người quen, vội vớ lấy cái rẻ, lau qua đôi bàn tay đầy dầu mỡ, nhem nhẹo. Ê, dạo này trông chú nhàn hạ nhỉ? Anh đang giở tay một tí, chú cứ ngồi đấy chơi. Lão Hà chỉ về cái ghế nhỏ ở bên cạnh. Toàn béo gật đầu ngồi xuống, vớ lấy cái đeo cày tóp má mà rít lên một tràng, nhả ra làn khói nghi ngút. Một đoạn gã giật giật người, ra chiều là cái sự phê pha lắm, cười khanh khách khanh khách. Đến khi nhấp một ngụm nước chè xong mới cất giọng. Báo cáo bác, em dạo này cũng khá hơn nhiều. Thế bác làm sao? Bận bịu thế này chắc là cũng kiếm được đấy nhỉ? Được cái gì? Thôi thì cũng gọi là đồng ra đồng vào. Tại anh thấy cái nghề này ít người làm, cũng không phải cạnh tranh khách khứa. Thôi thì cũng là nghề chọn mình, chứ mình có được chọn nghề đâu chú. Lão Toàn gật đầu, tay bó gối, nhìn vu vơ về con đường cánh đồng xa tít tắp. Đây, cái đợt ấy bác bảo cái đất đấy nó độc, bác bảo em cẩn thận này nọ. Lúc đấy em nghe lời bác thì mất mẹ nó lộc. Từ ngày cất lên cái nhà mới, không biết bao nhiêu mối làm ăn cho nó xòe. Thịt lợn đến giã cả tay mà còn không hết. Ấy thế mà con mụ Nguyệt béo nhà em nó còn nổi đoá lên chứ. Sắp đẻ thêm mấy lứa nữa rồi đấy. Từ bây thế này mình em cứ phải gánh hết. Thành ra đến hôm nay mới rảnh rỗi qua bác trời đi. Thế à? Thế thì cũng mừng cho nhà cô chú đấy. Lão Hà Đọt cười khổ, lại cắm đầu vào công việc còn đang dang dở. Biết là Toàn béo này nó đang giễu mình, cho nên cũng chẳng thèm để ý. Thì lúc đấy anh cũng chỉ nhắc cô chú cẩn thận như thế. Còn phúc còn phần nhà chú thì chú hưởng, chứ anh có được tí xôi tí chè nào đâu. Thế con mụ vợ bao giờ nó vỡ chùm? Đến đây thì lão Toàn có vẻ như hào hứng lắm, buông chén nước trong tay, nhe hàm răng ra mở cười khành khạch. Hôm trước em đưa mụ lên viện, thấy bác sĩ bảo là chỉ nay mai thôi, đầy tháng còn em, bác phải đến đấy nhá. Còn đang khoe mẽ dở dang ở đâu thì một người phụ nữ tay xách cái làn như thể đang đi chợ tá lả chạy đến. Nhìn bà ấy hốt lắm, lúc chạy đến sát cái chòi chỗ lão Hà đang sửa xe, còn không cẩn thận vấp phải cục đá, ngã chồng cành ra đất, móng chân bật cả máu. Ôi thôi chết dở, thế nhà cô có bị làm sao không? Làm sao mà lại loạng choạng va cả vào đá thế này? Lão Hà vội vàng chạy ra đỡ, còn không ngần ngại mà cởi cái áo lao động bịt chặt vào vết thương cho chị nọ. Chỉ thấy người đàn bà nhăn mặt một hồi mới rít lên. Ôi dồi ôi, khiếp quá. Ôi dồi ôi bác ơi, con gái nhà lão lang bị ma nhập đấy. Rồi nó giết cả nhà kia kìa, hại lắm. Ra mà xem có giúp được một tay một chân gì không. Nghe thế thế thì cả hai người đều giật mình. Có vẻ như cả hai nhớ đến những chuyện trước đây. khi mà lão Hà nói cái làng này cũng chẳng mấy nữa mà gặp đại nạn. Đến nay vừa đúng 3 năm. Không lẽ lời của cái lão Hà thối mồm là nó đúng? Chú ở đây xem cái cô này có bị làm sao không. Anh chạy ù sang mới đấy xem thế nào. Đoạn không để Toàn Béo nói thêm câu gì, bản thân lão Hà đọt phi về phía con đường chạy sang bên nhà lão Lang Chập. Còn chưa tới nơi đã thấy ở bên đấy vang lên những tiếng la hét thảm thiết, những tiếng song nồi va đập vào nhau lỉnh kỉnh. Từ ngoài cổng ngõ nhà lão Lang Chập, một toán người đang bu đông bu đỏ từ bao giờ, trông mặt mày ai nấy tái mét. Có vẻ như cái thảm kịch xảy ra ở bên trong nó kinh hãi lắm. Nào nào nào, bà con tránh ra tôi nhờ nào. Nào, lão Đọt hét lên lấy giọng, đẩy mạnh mấy bà già cả qua một bên, rồi lại bị một cánh tay ngăn lại. Chú đừng có vào đây, con gái lão Lang Chập đang bị ma nhập mẹ nó rồi. Vào nó xiên chết mẹ chú bây giờ. Lão Hà Đọt đánh mắt qua thì thấy là một ông cụ, cũng là người làng người xã chứ chẳng ai xa lạ gì. Cụ cứ để cháu đi vào xem có giúp được gì không chứ. Đoạn lão lại gạt nhẹ cánh tay của ông cụ, trực tiếp lách qua đám người đi vào trong mảnh sân nhà lão Lang Chập. Vừa đặt một bước chân vào thềm thì cảnh tượng trước mắt làm cho lão Hà như cứng đơ cả cuống họng lại. Lúc này vợ chồng nhà lão Lang Chập đang nằm be bét trong vũng máu, máu dây ra khắp cả nhà từ trong ra ngoài, trông đến phát ghê phát giận. Vợ chồng lão nằm đơ ra trên cái sập gỗ, người vẫn còn dần giật lên. Trong khoang bụng bị một cái vật sắc nhọn rạch một đường dài, cơ man lòng mè nội tạng cũng bị moi cả ra, chảy nhèo cả xuống dưới đất. Không những thế, tay chân tứ chi bị cắt lìa, nhìn vợ chồng nhà ấy chết thảm lắm. Mà vừa mới đây thôi, có những cái mạch máu vẫn còn đang phập phồng, phun ra tiết đỏ, y như lúc lão Toàn Béo lão chọc tiết lợn vậy. Cái này cũng không phải lão Lang gây ra thâm thù đại hận, quật mồ sới mả tổ tiên nhà người ta lên, thì làm quái gì có cái đứa điên khùng nào mà làm được cái sự ghê giận đến thế. Tao giết! Tao giết! Tao giết! Từ trên cái đống rơm to tổ bố, dễ phải cao đến ngót 3 mét, vang lên tiếng nói của một người con gái, mà cũng chẳng phải là của con gái. Cái thứ âm thanh này nghe giống như là của bà già có tuổi. Lão Hà còn chưa ổn định được tinh thần, vừa ngước mắt lên thấy trên đỉnh đống rơm lại là con gái của lão Lang Chập ấy. Thế nhưng mà nhìn cái con này bây giờ nó không như là người bình thường nữa. Đầu nó đội nón lá, cả người bê bết máu, ánh mắt của nó đỏ rừng rực, những gân máu vằn vện, một bên khóe miệng còn bị rạch ngoác đến tận mang tai. Thế rồi nó cứ đứng trên đỉnh cái đống rơm mà liếc xuống nhìn từng người từng người, trong tay còn cầm một mảnh vỡ của một cái bát nhang lăm lăm trong tay. Nó cầm chặt đến mức siết vào da thịt trên tay của nó, nhỏ máu tông tòng tông tòng. Đầu lưỡi của nó cũng dường như là bị đứt toạc ra làm đôi, trông ghê lắm. Nó bị như thế này lâu chưa? Lão Hà Đọt cất giọng hỏi. Ấy thế nhưng mà những người xung quanh cũng đang rì rầm nhưng không ai đáp, chỉ lắc đầu. Họ nói cùng lắm con này chỉ nhập độ nửa tiếng thôi. Lão Đọt gật đầu, nhìn lại những vết máu bên kia còn tươi lắm, chứng tỏ mọi thứ mới chỉ xảy ra cách đây không lâu. Lão dặn dò kỹ đám người đừng có ho he gì, tránh bị đứa con gái kia chú ý. Bản thân lần về đằng sau vườn, bứt một nhánh cây dâu tầm nhét vào bên ngang hông. Cho đến khi quay trở lại, thấy đứa con gái nhà lão Lang Chập đang dùng cái mảnh sành trong tay rạch từng đường dài lên cổ, lên bụng. Máu me từ những vết cứa chảy túa ra, ướt đẫm, thấm xuống cả đống rơm. Dân làng thấy vậy thì hốt lắm. Đều là người dân quê chân chất, vốn đã có những loại tin tưởng vào những thế lực siêu hình. Ấy thế mà cũng chẳng ngờ nó ghê rợn đến thế. Con kia, mày có xuống không? Mày không xuống đốt mẹ mày cái đống rơm đi bây giờ. Từ dưới đất, lão Đọt hét vọng lên. Đứa con gái vừa nghe thấy giọng nói thì gầm gừ, những âm thanh như là con thú. Đôi mắt của nó long lên sòng sọc. Đến lúc này cũng chẳng còn thấy nổi tròng đen. Thế rồi một hơi, nó ném thẳng cái mảnh sành về phía lão. Cũng may là lão Hà lão né kịp, trong tay cầm sẵn cái bật lửa mà dí vào đống rơm, miệng lại rít lên: "À mẹ con danh này giỏi, thế mày có xuống không? Ông đốt thật đây này, ông đốt chết mẹ mày mới để." Lão dí sát cái đốm lửa vào đống rơm thêm một chút, vẻ mặt như tự tin hẳn. Người làng nhìn thấy cảnh này lập tức ngẩn ra, không hiểu vì sao cái lão đọt sửa xe này hôm nay nó tợn thế, ngang nhiên lại dám thách thức cả loài tà quỷ. Con tà đang cơn tức tối, nó lao vụt xuống, nhanh như cắt đã vòng tới sau lưng của lão. Nó đưa hai bàn tay tính chộp lấy cổ của lão. Ấy thế nhưng xem ra lão cũng đã tiên liệu từ trước. Lão nhoài người lăn lộn xuống đất mấy vòng để tránh né công kích. Cái thân dâu tằm trong người rút ra, hướng thẳng đến đứa con kia mà vụt tới tấp. Lạ thay, cái thứ thân mềm oặt mà không hiểu sao con kia mỗi một cái bị vụt thì co rúm lại sợ hãi đến thế. Mà vụt đến đâu trên người nó thì lại tứa ra một vết máu. Mà vết máu tứa ra đấy nó lại đen xì xì. Trong miệng của con đấy nó kêu chóe chóe lên như là đau đớn lắm vậy. Vong tà kia, mày ở đâu? Mày có ra khỏi xác con này không thì bảo tao nào. Lão đọt hét lên, lại tiếp tục dùng sức mà vụt tới tấp. Thế nhưng con tà kia sợ thì sợ thế thôi, tuyệt nhiên nó không dám hé răng nửa lời. Nó cứ gầm gà gầm gừ, thi thoảng lại ngoác cái miệng rộng ra một bên, nhìn một phần má bị rạch ra đến gần mang tai, trông tởm lợm. Nào nào, thế các ông các bà phụ tôi một tay giữ nó, nhanh lên chứ không con này nó chết mất. Lão Hà nói vọng với đám người còn lại đang nhìn chân chân, ai nấy lo sợ lắm. Ấy thế nhưng khi đã thấy lão Hà chế trụ được con bé này thì mấy kẻ bạo gan cũng tận thêm một phần. Lập tức trong đám người, hai kẻ mặt mũi băm trợn lao sòng sọc vào: Hai chú khóa tay con này, đừng cho nó vùng vẫy, chứ nó mà chạy mẹ nó giết cả làng đấy. Lão Hà kỹ lưỡng dặn dò, bản thân tức tốc chạy vào chỗ cái ban thờ, rút đại hơn chục nén nhang, đốt cho bốc khói nghi ngút, rồi lật đật quay lại. Hai người kia cũng sắp không giữ nổi cái con này. Một đứa con gái chân yếu tay mềm như thế mà hai thằng đàn ông lực lưỡng không khống chế nổi. Giữ chặt lên cho tôi xem nào. Lão Hà hét lên, trong tay cầm mấy nén nhang bắt ấn, miệng lẩm bẩm đọc một tràng chú ngữ nghe khó nghe lắm. Đoạn lão khua khua làn khói nhang trước mắt đứa con gái kia một lúc. Cuối cùng lão nhét thẳng mấy nén nhang đang cháy đỏ hồng vào trong miệng, tay vẫn bắt ấn, dường như ấy là cái chuyện bình thường lắm. Một đoạn sau, lão rút bó nhang ra, trong miệng phì ra một làn khói vào lòng bàn tay. Một hơi lão áp chặt cái bàn tay lên trán của con nọ. Tiếng xèo xèo như da thịt cháy quện theo một mùi khét lẹn lẹt khó ngửi bốc lên. Lúc này thì xem chừng con kia nó không chịu đựng thêm được nữa, nó gào lên một tiếng thất thanh rồi gục xuống. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, chết người rồi, chết người rồi bà con ơi, đi bà, thằng đoạt già nó giết người rồi bà con ơi. Một trong hai người thanh niên đang ghì chặt đứa con gái kia vội vàng hét toáng lên, buông cái thân mềm oặt của con này xuống vì sợ vạ lây. Người làng nghe vậy thì xôn xao hẳn, một phần vì những hành động quái gở mà lão Hà vừa phô ra trước bản dân thiên hạ, một phần là từ cái hung tin mà lão đã giết người. Ấy thế nhưng đối với lão, việc này cũng chẳng có gì xấu hổ. Lão cứ dửng dưng hướng cặp mắt bình thản nhìn về phía cái thây của cô gái, như thể đây không phải lần đầu tiên lão thấy việc này vậy. Nó chết lâu rồi, lão buông ra một câu lạnh lẽo. Ấy thế lão biết một câu nói như vậy của lão bố ai mà tin, bởi vì chỉ độ 5 phút trước đứa con gái này còn gào thét, còn nhảy lên cái đống rơm cao lênh khênh, nhảy disco múa may quay cuồng ở trên đấy, làm cho người ta sợ vỡ cả mặt. Thế mà bây giờ lão nói nó chết từ lâu, mẹ tên sư, có mà trẻ con nó cũng đéo tin. bác Hướng, bác Hướng ơi, bác vào xem giúp cháu, không dân làng người ta lại dị nghị, bác đoạt. Thằng thanh niên còn lại run lắm, quay sang lão Hà cũng lạnh lùng gật đầu. Ông già ban nãy chính là ông già ngăn lão Hà lại, cũng tiến lên. Kỳ thật trước đây ông này cũng là một vị quân y, dĩ nhiên đối với lời nói của ông thì người ta tin tưởng hơn rất nhiều. Ông già tên Hướng đi đến đặt tay lên cổ của cô này, thực sự thì cũng không còn thấy mạch đập, da thịt đã lạnh toát, cứng đờ đờ. Nhìn mặt ông lão như sợ hãi lắm, trợn trừng trừng, có vẻ như là còn chưa tin hẳn. Ông già bóp miệng thi thể này ra một chút, trong khoang miệng nhẻo ra cái lưỡi xám xỉn xịt còn nhơ nhớp máu. Từng là một người vào sinh ra tử ở chiến trường, chứng kiến không biết bao nhiêu là vết thương, bao nhiêu là cái chết, lại còn làm hẳn nghề quân y, chỉ từng đó thôi cũng khiến cho ông Hướng đưa ra kết luận ngay, người con gái kia đã chết từ lâu rồi, ít nhất cũng phải đến 2 ngày. Ông Hướng quay về mọi người mà lắc đầu, giọng nặng nề. Có lẽ từng nay tuổi rồi ông mới chứng kiến một cái sự lạ như vậy. Năm nay tôi cũng ngoài 70 rồi, mà lần đầu tiên mới gặp trường hợp này. Nó chết thật, nó chết từ lâu rồi. Bà con không tin đến mà xem, người nó lạnh toát cứng như đá rồi đây này. Nghe thế vậy thì không ít kẻ một phen kinh hồn. Một vài người to gan lớn mật cũng nhảy vừa bổ qua mà chiêm nghiệm. Vừa sờ vào cái xác ấy thì lạnh toát như là được bê ra từ hầm băng vậy. Quả đúng như lời ông già Hướng nói, cái con kia nó đã chết cứng. Thậm chí phần da thịt ở ngón chân, ngón tay đã đen bầm lại, như chuẩn bị sang giai đoạn phân hủy. Cả ngôi làng cứ thế mà náo loạn hết cả lên. Người ta không những đồn đại về cái chết kỳ quái, những oan nghiệt của gia đình lão Lang Chập, mà người ta còn lến thoắng về cái tài đuổi tà của lão Hà Đọt, rằng trong mấy chục năm đi sang đất Tàu không phải là làm ăn gì đâu, mà là lão đi học cái nghề phù thủy đấy. Lại có đứa ác mồm ác miệng nó bảo, có khi là lão đi học cái nghề phù thủy về để bỏ bùa mê thuốc lú người làng đấy. Mẹ thiên sư, cái thằng trộm chó đấy, nó có mà hoàn lương cái vào mặt ấy. Thế nhưng nói gì thì cũng chỉ là nói trong xó bếp. Mấy người phụ nữ chồng mông tỉ tê mà ngồi lê đôi mách với nhau, chứ tuyệt nhiên không dám ý kiến gì với lão cả. Người dân quê chất phác thì mê tín lắm, họ vẫn luôn sợ hãi những cái thứ mờ mờ ảo ảo như cái nghiệp mà lão Hà đang mang. Không biết chừng bây giờ lỡ như mà làm phật ý lão, mẹ nó chứ đêm hôm tối rời lão mang âm binh đến, lão vật cho méo cả mồm cũng chẳng biết chừng. Quay trở lại căn chòi tạm bợ ở đầu làng, thấy anh Toàn Béo vẫn đang ngồi vảnh mõm lên mà hút thuốc lào vã. Nhìn từ phía xa thấy lão Hà quay về, Toàn Béo có vẻ như mừng lắm, vội vã đứng hẳn dậy mà hỏi, ê, thế nào rồi bác Hà, nhà lão có bị làm sao không? Em nghe bọn trẻ con nó chạy qua, nó bảo là vợ chồng lão Lang Chập chết mẹ rồi hả? Ôi trời ơi, ôi em sợ, em đi rồi trộm nó vào nó cuộm hết đồ nghề của bác. Từ nãy đến giờ em vẫn đang ngồi đây này, có dám đi đâu đâu. Lão Hà gật đầu như tỏ vẻ đồng ý, rồi lại ngồi thụp xuống cái ghế mà hầm hầm. Trông lão buồn bực ra mặt. Kể cả đến lúc lão Toàn rót cho chén nước mà cũng chẳng thèm cầm. Ở kìa bác, thế bác khó ở chỗ nào phòng? Không phải là khó ở, anh lo quá chú ạ. Ok, bác lo cái gì? Lão Toàn hỏi đại, đặt chén nước qua một bên. Ấy thế nhưng chưa đợi được lão Hà trả lời thì từ đằng xa ông cụ Hướng đã đạp cái xe đạp cũ nát chạy tới. Anh Đọt ơi, dạ đời tôi bảo này. Có chuyện gì đấy cụ? Thế lại có đứa nào bị nhập à? Ông cụ Hướng đạp xe tới nơi, nhìn ông cụ như có nỗi khổ tâm khó diễn tả. Gương mặt hốc hác ẩn đằng sau những nếp nhăn như có một dòng nước mắt đang trực trở rơi xuống. Ấy thế nhưng lời còn chưa kịp nói, ánh mắt của cụ lại đổ dồn về phía Toàn Béo. ở cái này ở. Lão Hà đọt như có vẻ hiểu, miệng bảo: dạ đều là anh em trong nhà cháu, cụ có gì cứ nói đi, cháu giúp được gì là cháu giúp. Đến đây thì xem ra ông cụ Hướng cũng không còn cố kỵ gì nữa, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Toàn Béo. Chả giấu gì anh, tôi đến đây là nhờ anh một việc đây. Cụ có gì cụ cứ nói, cháu nghe. Lão Hà bó gối, vẻ mặt nghiêm nghị. Ông cụ Hướng lúc này vội kể: thế này nha, chẳng là tôi muốn nhờ anh đến xem cho đứa con gái nhà tôi, xem nó có bị giống như là con nhà lão lang chập không. Nói đến đây, ông cụ lôi từ trong người ra một cái hộp nhỏ, mở ra ở bên trong là một đấm huân huy chương, đều là những thành tích cách mạng mà ông cụ đạt được ở trong chiến tranh. Thú thật với anh, nhà cũng chẳng dư giả gì, trông vào mấy cái đồng lương hưu của tôi thì cũng chả đủ ăn, có mỗi đứa con gái mà lại nhiễm chất độc màu da cam, chả làm ăn được gì cả. Thôi thì tôi có cái mớ huy chương này, tôi gán cho anh xem có giúp được. Ở chết cụ. Lão Hà đọt xua tay: có gì thì cụ cứ nói, cháu không có làm vì tiền, cụ yên tâm, giúp được bao nhiêu thì cháu giúp, chứ nếu mà đã làm vì tiền thì bây giờ cháu có ngồi nghe cụ kể đâu. Ông cụ Hướng gật đầu, vẻ như vui mừng lắm. Trong mắt của cụ cũng ánh lên hai giọt nước mắt, đoạn buồn buồn kể: hai anh cũng biết đấy, bà nhà tôi mất sớm, có mỗi đứa con gái tật nguyền, thế mà không biết nguyên cớ ra làm sao. Mấy đêm trước tôi đang ngủ thì nghe bên buồng nhà tôi có đứa tiếng lục đà lục đục, nghĩ nó buồn đi đấy, tôi cũng lục tục mò dậy xem sao. Cả đến đây, ông cụ im lặng một lúc, ánh mắt như đang hồi tưởng lại những cái ký ức kinh dị của đêm hôm ấy đã diễn ra. Lúc ấy ông cụ vừa đi tới, thấy cửa buồng vẫn khép hờ chứ không đóng, còn đang định đẩy cửa mà đi vào thì đột nhiên nghe thấy tiếng của người phụ nữ. À mà không, nghe nó giống như là tiếng của người đàn bà. Ông cụ chắc chắn là không phải tiếng của con gái mình, bởi vì cơ bản là con này nó nhiễm chất độc màu da cam, cơ mặt của nó bị biến dạng, mồm của nó méo sạch méo xẹo, thì làm sao mà cười mà nói như thế. Ông cụ sinh nghi, khẽ ngó mắt vào thì sợ chết dí. Đứa con gái của ông bình thường đến đi lại còn khó khăn, ấy thế mà ngay lúc ấy không hiểu làm sao nó đứng lừng lững ở trước cửa sổ, trên đầu của nó đội non lá. Khiếp quá, ông cụ Hướng định kêu lên thì đột nhiên con bé nó quay phắt đầu lại, nhìn thẳng ra phía cửa. Lúc ấy ánh mắt của nó sáng quắc lên, trông nó cười như là bị ma làm ấy. Ông cụ nhìn thấy cảnh đấy thì giật mình, té ngửa ra đằng sau, bò ra ngoài sân, lấy cái cán chổi cầm lăm lăm mà phi vào buồng. Ấy thế mà lúc quay lại thì nhìn thấy con bé nó lại như bình thường, vẫn đang nằm ở trên giường. Có hỏi ấy mà nó chỉ gật gật, lắc lắc, chả nói năng gì. Ông cụ Hướng kể xong, ánh mắt vẫn còn lóe lên tia sợ hãi. Đến đây thì cả Lão Hà Đọt lẫn Toàn Béo cũng không khỏi kinh ngạc. Còn chưa nói lên lời thì ông cụ Hướng lại lên tiếng: bản này anh đánh cái vòng kia thì tôi mới ngỡ cả người ra. Con gái của tôi rồi nó cũng đội non y như là con nhà lang chập. Có khi nào cháu thì cháu cũng không biết nữa, nhưng mà cũng dễ có khả năng đấy lắm đấy cụ ạ. Lão Hà Đọt mím chặt môi lại nói: ban nãy cháu đánh con tà kia thì cháu thấy nó khỏe lắm. Cái ngựa ấy nếu như không phải có thầy nào nuôi thì cũng phải thuộc dạng tu lâu lắm mới nhập xác được đến mức đấy. Mà chắc là chỉ có thể là tà quỷ tự tu luyện thôi, chứ nếu như là vong của thầy nào thì cũng khơi khơi không khơi khơi mà giết người như thế được. Người ta biết ngay. Mà ngẫm cũng phải. Lúc này cả ba người rơi vào sự trầm mặc, không biết là từ đâu cái thứ ghê tởm kia nó lại xuất hiện và tại sao lại xuất hiện đúng vào lúc này. Đột nhiên Toàn Béo như nhớ ra điều gì, lão u ớ lên một tràng. Đây này này này, em bảo này, ngày trước hình như em cũng bị nó trêu một lần. 2-3 năm trước gì đấy, ở cái đợt em còn chưa xây nhà. Trước kia hôm bác về ấy, đêm hôm đấy bố con em đi soi ếch bị nó trêu. Nó cũng đội non lá, cũng là đàn bà nhỏ, mà tiền sư người nó gầy lắm, chân tay cụt ngủn, giống hệt như là cụ Hướng vừa kể đấy anh ơi. Thế nó không làm gì chú à? Lão Hà trợn mắt như có vẻ không khỏi ngỡ ngàng. Không, thằng cụ nhà em nó sợ vãi cả cứt cả đai ra. Em nhanh trí, em bồi mẹ cái bãi đấy lên mặt. Thế nào mà nó sợ, nó bỏ đi thật đấy. Làm sao mà như thế được? Lão Hà quắc mắt. Có gì hả anh? Anh nói ra xem. Đến lúc này Lão Hà phân tích. Lão lôi ra một cái chén đặt trước mặt, để xuống dưới đất làm giáo cụ trực quan. Thế đây nha, anh nôm na cái con tả là cái chén này nha. Cái chén này thì phải đổ đến lưng chừng nước này, hoặc là đầy nước thì chú mới uống, có phải không? Con tả nó cũng thế chứ, nó phải tu đến một mức nhất định mới có thể hại người chứ. Mà khoảng cách từ khi chú gặp đến nay mới có 2-3 năm. Trong khi đấy cái thứ tả ma có phải tu dễ đến cả 100 năm thì mới giết người như ngoé được. Đáng lý ra cái ngày ấy nó giết bố con chú dễ như trở bàn tay, chứ làm sao mà nó tha. Ok, anh nói thế nào? Như mà nó sợ nước đái của thằng Ninh nhà em thì sao? Lão Toàn gãi gãi đầu. Ấy thế nhưng Lão Hà lại phổi đi. Không, mấy cái vong hồn vất vưởng mới chết hay là chưa tu thành tinh, thành hình thì nó mới sợ nước đái đồng tử thôi. Chứ cái thứ rành mãnh, mày có đái thêm nữa, nó cũng đéo sợ đâu. Đến đây thì Lão Toàn có vẻ hiểu ra vấn đề. Ấy thế nhưng vẫn phải cố tìm cách lý giải cho nó hợp lý. Ê, bác ơi, hay là tại thịt em nó chua nhỉ? Ừ, thịt chú chua bỏ mẹ ra ấy. Nói qua nói lại một hồi, mọi thứ rơi vào bế tắc. Lão Hà vẫn không hiểu tại sao cái thứ tà ma quỷ quái kia nó lại tha cho bố con của Lão Toàn. Theo như lời Lão Toàn Béo kể, hay là những gì cụ Hướng vừa nói, có thể xác định được việc ma quái này rất có khả năng từ một thứ mà ra. Nhưng cớ sự này phải hiểu như thế nào đây? Lão Hà nghĩ bụng, rất có thể có một bàn tay khác động vào chuyện này. Có khi nào cái thứ tà ma kia là được dung dưỡng từ một loại trận pháp của dị giáo nào đó? Bởi vì chỉ có như vậy thì ma lực của nó mới mạnh đến như thế. Suy nghĩ mãi chẳng đi đến đâu. Thôi thì việc này để sau rồi bàn. Việc quan trọng bây giờ là phải đi xem tình hình của đứa con gái nhà ông cụ Hướng nó bị làm sao. Nếu mà không nhanh, có khi lại xảy ra tình cảnh giống như là con gái nhà Lão Lăng Chập. Đến lúc đó thì khốn. Ê, để em đi với bác, em xem con ma con quỷ nó nhập vào người thế nào nhá. Từ bé đến giờ em còn chưa thấy ai bị ma nhập. Lão Toàn Béo khoái chí lắm, liền vội vàng chạy ra cửa, đánh cái chân chống xe, lại bập bập vào cái yên sau, bảo Lão Hà cứ lên đây để mình đèo đi. Cái thằng tao mới nhờ nhà anh đọt như thế, nào biết con tao nó có bị nhập thật hay không mà nhà anh cứ mồm năm miệng mười. Ông cụ Hướng có chút bực dọc, thế nhưng cũng chẳng chấp nhận gì cái quân thằng đồ tể bộ bã. Thế cụ đợi cháu một tí nhá, cháu đóng ủ cái cửa, chứ không có trộm vào nó khoáng sạch đồ thì cháu lấy gì mà làm. Một lúc sau, Lão Hà đã đóng tạm cái cửa bằng mấy tấm nêm. Nhìn cái chòi sơ xác này, dễ người ta bê mẹ cả cái chòi đi, chứ còn khóa cửa làm gì. Đây, bác lên xe em chở đi. Lão Toàn chỉ vào cái yên sau. Lão Hà chẳng ngần ngại ngồi lên, nhún nhún mấy cái. Xe tốt nhỉ. Chuyện đây là con địa hình nhập khẩu, em mua cho thằng cô Ninh nó đi học. Cái này dễ cả huyết mới có đi. hàng Nhật bãi đi, chắc gấp mấy lần mấy cái xe thầu của bác. Thế là hai người đàn ông lại đèo nhau trên con xe đạp đi trên con đường làng. Tự nhiên trong lòng của cả hai thấy vui vui, giống y như ngày bé, cùng ngồi trên một cái xe cút kít gỗ, một thằng ngồi một thằng kéo, chạy hò nhau váng cả một triền đê. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà của ông cụ Hướng, căn nhà nhỏ nằm tít trong con ngõ giữa làng. Nhà ông cụ trông như thế mà nghèo lắm, mang tiếng là anh hùng cách mạng, thương binh hạng 4, mà bây giờ cũng chỉ sống tạm bợ bên mảnh vườn nhỏ tin hên trước sân. Cũng chẳng có gì nhiều, đại khái cũng có vài gốc bưởi, dăm đám rau xanh tùm. Các anh vào nhà uống nước, tôi đưa con gái ra xem cho anh Hà xem nhé. Ông cụ Hướng chỉ về cái bàn uống nước bằng nhựa đã cũ, bên cạnh có vài cái ghế đã vỡ cả phần tựa lưng. Hai lão cũng chẳng ngần ngại mà ngồi. Nếp sống thôn quê là thế, cũng không có cố kỵ gì cả. Nghèo thì nghèo, nhưng mà ông cụ Hướng thơm thảo lắm. Ở cái làng này hễ mà giúp được ai là ông sẵn lòng giúp ngay, thành ra người làng cũng quý mà tôn trọng cụ lắm. Cụ cứ mặc chúng cháu. Lão Hà nói, lại nhìn quanh ngôi nhà một lượt. Lập tức một cảm giác lạnh lẽo dâng lên, làm cho não lão cảm thấy nặng nề. Còn chưa kịp nói gì thì Toàn Béo đã lên tiếng. Em cứ thế lạnh lạnh kiểu gì? Lão Hà gật đầu. Nhà vốn không có thổ công thổ địa che chở, thành ra là tà ma nó tự ý làng vàng, lâu ngày sinh ra âm khí bao phủ nó mới lạnh thế đấy. Chú nhìn kia kìa, bát hương thờ thần Phật trong nhà nó lạnh tanh thế kia cơ mà. Vừa nói, lão Hà vừa chỉ về ban thờ thần ở trong nhà đã đầy bụi. Cũng chả trách, ông cụ Hướng một thân một mình nuôi con, từ sáng tới tối cứ cặm cụi. Hơn nữa, đàn ông con trai thành ra nhiều lúc đoảng lắm. Một lúc sau, ông cụ Hướng từ trong buồng của con gái đi ra, dắt thêm đứa con gái duy nhất của ông cụ. Nhìn cô ngồi trên xe lăn thấy thương lắm, tứ chi co quắp, miệng méo xẹo cả đi, chẳng thể nói được một lời toàn vẹn, chỉ có ú a ú ớ. Đây, anh xem nó có bị cái gì không? Lão Hà gật đầu, liền tiến lại, bàn tay khẽ vén tròng mắt của cô này lên một chút, thấy đã xuất hiện những gân máu đen. Gã khẽ nhíu mày, lại tiếp tục lần xuống khoang miệng. Đến lúc này phần răng cũng đã dần dần đổi thành màu đen, chứ không hầm hào như một người bình thường. Chính là ở đoạn chân răng tiếp giáp với lợi. Con nhà cụ là bị ám rồi. Ôi, thế có cứu được không? Lão Hà gật đầu, khẽ cười, có vẻ như đang tự tin lắm. Dạ, cũng được. Bị nhập thì cháu cứu được, chứ mà bị ám thì dễ thôi. Bởi vì cô ấy tư chất vốn không được như người thường. Hơn nữa gia đình cũng ít hương khói thổ công thổ địa, cho nên trong nhà nó có vong hồn vãng lai. Cái chuyện bị ám thì cũng dễ hiểu thôi, chứ còn cái thứ gì mà ám thì nhà cháu tạm thời chưa biết. Cũng rất có thể là giống như lời anh Toàn anh kể, đều là một đấy. Thế anh bảo tôi phải làm thế nào? Ôi, tôi sống đến tận tuổi này rồi, tôi cũng chả sợ chết nữa. Nhưng mà tôi chỉ có đứa con gái thôi. Anh làm ơn làm phước, anh cứu nó, rồi kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa cũng trả ơn cho anh. Ông cụ Hướng nói như van nài, giọng đặc lại khổ sở. Thấy vậy, cô con gái của ông cụ cũng ú a ú ớ, cánh tay co quắp, khẽ vuốt vuốt lên gương mặt nhăn nhúm của người cha. Nhìn cảnh như thế, đến cứng rắn lạnh lùng như lão Toàn Béo cũng phải động lòng. Bác cứ yên chí, cháu nói giúp là cháu nhất định giúp. Lão Hà chép miệng. Bây giờ thế này nhá, bác đi tìm cho cháu một nắm lá dầu, gừng xả, lá ngải cứu, mới lại một rúm gạo nếp về đây cho cháu. Ê tưởng gì, thứ ấy ngoài vườn nhà tôi thiếu gì. Anh đợi tôi một tí. Ông cụ Hướng mừng ra mặt, vội vàng chạy phăm phăm ra ngoài vườn. Ở trong nhà, lão Hà lại nhìn sang Toàn Béo mà bảo: chú ra đây, tôi nhờ chú một tí. Lão Toàn Béo còn đang uống dở ngụm nước, vội buông xuống. Anh bảo gì em? Chú đưa tay đây tôi xem nào. Còn chưa kịp để lão Toàn hiểu ra sự gì, lão Hà dùng cái móng tay sắc như dao cạo ấn vào đầu ngón tay béo múp của lão Toàn đến bật máu. Ê, anh làm cái gì đây? Lão Toàn Béo rú cả lên, có chút đau đớn. Còn đang tính đưa tay vào miệng cầm máu thì lão Hà đã bảo: chú hành nghề đồ tể, dương khí của chú là mạnh hơn người thường. Anh mượn tí máu để đuổi tà thôi. Mượn có một tí, không chết được đâu mà lo. Đến lúc này, lão Toàn cũng hiểu sao ban nãy khi mình đòi tới đây thì lão Hà không có phản đối. Thì ra là đều có nguyên nhân cả đấy. Đoạn lão Hà giỏ vài giọt máu của Toàn Béo vào lòng bàn tay của mình, lại thấy thứ máu ấy chấm chấm mà vẽ lên một chữ Hán ở trên trán của cô nọ. Luận ra thì ấy là chữ Trục. Cho đến khi ông cụ Hướng quay lại, trên tay đã chuẩn bị đầy đủ sẵn những nguyên liệu mà lão Hà yêu cầu. Đến lúc này lão bảo cụ đem hết những thứ này mỗi thứ một tí ghé vào mồm của con gái. Số còn lại thì đem giải thành một vòng tròn xung quanh người cô đang ngồi. Ông cụ Hướng vội vàng làm theo. Xong xuôi thì lão Hà vớ lên một cái áo treo ở cái dây ngoài hiên. Chính là áo của cô này. Anh định làm gì? Lão Hà cầm cái áo đại khái đặt lên trên cái giường bên cạnh. Đây là cái thuật khảo tà, là thuật của người cổ người Miên. Vì con gái của cụ thể trạng kém, cho nên cháu cũng không thể khảo trực tiếp. Cháu dùng cái áo này là thay cho cô ấy, tác dụng cũng kém đi một chút. Nhưng mà xem cái tình hình hiện tại thì chỉ có cách này thôi. Đoạn, lão kêu ông cụ Hướng đọc ngày sinh tháng đẻ của cô gái, dùng nốt số máu vẫn còn đọng lại trên tay mà họa lên vài nét đạo văn lên cái áo. Đến khi xong xuôi, vớ lấy cái cán chổi mà đưa cho Toàn Béo. Chú khỏe hơn anh, chú đánh đi. Cứ thế mà đánh, đánh bỏ mẹ đi. Đánh lúc nào anh bảo dừng thì thôi. Lão Toàn Béo đón lấy cái chổi. Ê, anh ơi, con này nó thật nguyện, nó ngồi còn chả vững. Sức của em mà vụt, nó chết mẹ. Chú ngủ thế, tôi bảo chú là chú đánh cái áo, chứ bảo chú đánh người à. Thì ai biết được, bác bảo thì em mới biết. Lão Toàn Béo không dám hé răng gì nữa, tiến đến chỗ cái giường mà thủ thế, dương cao cái cán chổi mà toan vụt xuống. Ánh mắt của tất cả đều hướng về phía của lão Hà. Lúc này lão Hà đến trước mặt cô kia mà bắt ấn, nhón một cái, điểm ngón cái lên mi tâm của cô ấy, bắt đầu lầm rầm lên những câu thần chú bằng một loại ngôn ngữ khó hiểu, khó nghe. Lão cứ lẩm bẩm lí nhí trong mồm như thế, phải đến một hồi sau ra hiệu cho Toàn Béo tùy sức mà vụt. Chỉ chờ có thế, lão Toàn Béo vung cán chổi, một nhát, hai nhát. Tiếng cái cán chổi vụt xuống cái giường cũ cứ rầm rầm, mấy miếng rát giường cứ kéo ca kéo kẹt theo từng cú vụt tới tấp của tên đồ tể. Bên cạnh đó, cô gái đang ngồi kia xuất hiện những cơn co giật, tròng mắt bắt đầu trắng dã, đôi tay co quắp cũng khua khoắng mà cào xé lên người của lão Hà. Vụt mạnh lên tôi xem nào. Lão Hà quát lên một tiếng. Lúc này phải dùng cả hai tay ôm lấy đầu của cô kia. Ấy thế mà không hiểu ra làm sao, ngay trong lúc ấy, cái sức lực của một người tật nguyền như cô này lại có thể mạnh đến thế. Có khi còn khỏe hơn cả lão. Dù lúc ấy lão cố gắng ghì thật chặt, thế mà người của cô ấy cứ run lên bần bật. Cái xe lăn lâu ngày không được tra dầu vang lên như tiếng ken két ở khớp mối, như là không chịu nổi cái cơn co giật của cô ấy. Cụ hộ cháu một tay, nhanh lên, đừng để cô ấy bật ra, không là đổ sông đổ bể cụ ơi. Lão Hà hét lên. Ở bên phía của Toàn Béo cũng đang cố gắng hết sức, càng đánh càng hăng, khóe mắt long lên sòng sọc, nổi lên những tia ác tính, không khác gì lúc lão vật ngửa một con lợn ra mà chọc tiết cả. Mất một hồi sau, đột nhiên cô kia không còn vùng vẫy nữa, cả người mềm oặt cả ra, từ khóe miệng sổi cả bọt trắng. Cả lão Hà lẫn ông cụ Hướng bị cô ấy vần cho một trận, mệt lử cả người, ngồi bệt ra đất mà thở phì phò. Thôi chú dừng tay, xong rồi đấy. Lão Hà thở ra một hơi nặng nề, nhìn qua cũng thấy Toàn Béo vụt đến gãy cả cái cán chổi, tay còn đang run lên từng đợt. Có lẽ lão cũng mỏi lắm rồi. Ôi trời ơi, bộ tiền sư nhà nó, lâu rồi em không động tay động chân vào việc gì nặng. Mới phết có mấy cái mà mệt đứt cả hơi. Lão Toàn Béo ném cái chổi xuống đất, lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm ở trên trán. Không những thế, còn chạy ra cái bàn uống nước, cầm lấy cái ấm tích mà tu đấy tu để. Thế đã xong chưa chú Đọt ơi? Ông cụ Hướng nhìn về phía con gái đang mềm oặt ở trên xe lăn, lo lắng. Chưa đâu cụ, mới dồn âm khí về huyệt khí hải, bây giờ cháu đẩy nốt cái luồng âm khí đấy ra, bấy giờ mới xong đấy. Nói đoạn, lão lại đứng dậy, dùng ngón tay cái đo từ rốn của cô con gái ông cụ Hướng xuống hai đốt ngón tay, từ ấy mà ấn mạnh một cái. Lập tức cô kia há miệng, mắt trợn ngược, phun ra một cái thứ chất lỏng tanh hôi đến lợm cả cổ, bắn ra bên ngoài. Đến ngay cả lão Toàn Béo hay là cả ông cụ Hướng cũng phải bịt chặt mũi mà lao ra khỏi nhà, ói mửa liên tục bởi vì cái mùi kinh khủng ấy. Đấy, xong rồi đấy. Từ nay cụ cứ cho cô sáng sớm ra ngoài hưởng ánh nắng đều đặn, kết hợp với lại một vài thang thuốc điều hòa khí huyết là được. Nhưng không chừng sau này có khi thần trí còn cải thiện đấy. Ông cụ Hướng nghe đến thế thì mừng lắm, vội vàng cảm ơn rối rít, còn đang tính mở lời mời hai gã ở lại ăn cơm, bởi vì trời bây giờ cũng đã nhập nhoạng. Ấy thế mà vừa lúc ấy thì điện thoại của lão Toàn Béo lại vang lên một tràng, mở ra là số của thằng cu Ninh. Alo, mày gọi cái gì? Tối nay có khi bố về muộn, mày với bu mày cứ ăn cơm trước đi. Thằng cu Ninh hốt hoảng vội bảo, bố ơi, bố về gấp, mẹ sắp đẻ em bé rồi. Ở tiền sử nhà nó, đi khám người ta bảo mấy hôm nữa cơ mà. Con không biết, con đã đẻ bao giờ đâu. Nãy mẹ con kêu đau bụng, bác nhà bảo hàng xóm bảo được chuyển dạ sắp sinh rồi. Mày đánh xe đưa mẹ mày ra trạm xá, bố mày phóng ra luôn. Lão Toàn Béo cúp cái điện thoại cục gạch, quay sang phía lão Hà. Anh có về không? Anh ơi, mụ vợ em vỡ chum rồi, em phải đi ngay. Anh có về thì em là anh về. Nghe vậy lão Hà cũng vội vàng đồng ý, lập tức dặn dò cụ Hướng một vài điều, rồi cũng đi theo Toàn Béo. Mãi cho đến tận khi về đến căn chòi sửa xe, lão Hà rút ra mấy đồng mà dúi vào tay của Toàn Béo. Đây, anh đàn ông đàn an, cũng không tiện chăm nom. Thôi thì anh có một tí, gọi là quả bánh cho cháu, chú cầm lấy anh vui. Ấy chết, ai lại làm thế? Có thiếu gì đâu. Anh cứ cầm, tiền mồ hôi nước mắt của anh thế này, đợi này mai để thằng cháu. Anh sáng bế cháu cho nó cưng vía lại được rồi. Hai người cười cười không nói được mấy câu, lão Toàn Béo vội vàng rời đi. Nhìn theo bóng dáng của lão Toàn đi xa, lão Hà đỏ chép miệng, nhìn lại cái thân côi cút của mình mà cũng mơ mơ hồ hồ thấy tủi thân lắm. Thế nhưng đã ngót 40 rồi, còn biết có cái mống nào nó chịu gả cho lão nữa hay không. Thôi thì cứ vảnh mõm lên mà hút thuốc lão vã, duyên đến lúc nào thì chịu lúc đấy mà thôi. Độ hơn tiếng sau, lão Toàn phi đến trạm xá. Lúc này tay xách theo cái phích nước sôi với lại cái giỏ tã tinh tươm. Liếc thấy thằng cu Ninh đang đứng thấp thỏm ở bên căn phòng cuối dãy, liền vội vàng chạy tới, mắt liếc vào bên trong. Nơi ấy tiếng rên la dữ dội của mụ Nguyệt đang gào thét choe choé. Mẹ mày thế nào? Ông vào đây lâu chưa? Con không biết, mẹ vào độ nửa tiếng. Con nghe mấy bác trong ấy bảo là mẹ mới mở được 2-3 phân. Bố ơi, thế mở ấy là mở cái gì hả bố? Mở cái tiền nhân nhà mày. Mày từ cái chỗ mở đấy mà chui ra. Lão Toàn nhoẻn miệng cười. Ấy thế mà thằng cu Ninh vẫn khó hiểu gãi gãi đầu. Thế là ở đây hả bố? Từ nách tiền dư nhà mày đặng nước sôi nửa bỏng hỏi thôi. Độ nửa tiếng sau, mụ Nguyệt cũng đã vượt cạn thành công. Hai cô hộ sĩ từ trong phòng đi ra, báo với lão rằng mẹ con đã vuông tròn cả, là con gái 2 cân rưỡi. Bấy giờ lão Toàn béo mới vơi đi cái sự lo lắng. Ôi, mình ơi. Lão Toàn chạy vào phòng, thấy trên người của mụ vợ đang nằm bẹp dí, gương mặt trắng bệch như là vừa thoát khỏi cửa tử. Nhìn mụ Nguyệt mệt mỏi rã rời như thế mà lão thương lắm. Ấy thế nhưng không kịp hỏi han câu nào thì ánh mắt đập vào đứa con đỏ hon hòn nằm im như thóc bên người mẹ. Tiền nhân nhà cô, công chúa của tôi, cô hành mẹ cô khổ sở thế này à? Lão nịnh nọt ôm lấy đứa bé lên, cảm xúc không kiềm chế được mà nước mắt chảy ròng ròng. Đấy, anh chỉ biết quan tâm đến con anh thôi, chứ tôi nằm đây sắp chết đến nơi rồi, có ai hỏi han tiếng nào đâu. Tôi biết cái thân phận của mình rồi. Mụ Nguyệt làm nũng thế y như là cái hồi còn con gái. Thấy vậy, lão Toàn béo cười hề hề, đưa đứa bé cho thằng cu con bế dùm một lát. Này, mày bế em mày đi. Đoạn lão ngồi xuống bên cạnh mụ Nguyệt, xoa xoa cái khuôn mặt nung núc mỡ. Ngoan, tôi thương. Hôm nào mát rời, tôi đưa mấy mẹ con đi lên trên huyện xem ban công nhờ. Chỉ được cái mồm thôi, có bao giờ làm được đâu. Thề, lần này thằng này mà nói phép, trời đánh cho mất người đi. Thưởng, đẻ được cho ông một đứa nữa, ông thưởng huân chương. Lão Toàn béo buông lời thề thốt, còn chưa kịp cười lấy một tiếng thì tự nhiên ở ngoài trời một tia sét rạch ngang trời đánh đùng một cái, làm cho lão sợ đến đứng cả người. Ôi trời ơi, mẹ nói chứ, sao tự nhiên lại có sấm nhỉ? Mọi thứ cứ thế tiếp diễn trong cái làng nhỏ nguyên một tháng trời, không biết bao nhiêu sự kỳ quái xảy ra. Cái màu trắng tang tóc dần dần bao phủ lên từng khuôn mặt. Người chết ngày một nhiều, mà nguyên nhân cái chết chủ yếu là từ cái thứ vong tà đội nón kia. Người dân hoảng hốt lắm, cái nỗi hoang mang cứ ngày một lớn dần, khi mà không ngày nào là tiếng kèn đám ma không có. Lão Hà thành ra cũng không lúc nào được ngơi tay, có khi đang đêm cũng phải giật mình tỉnh giấc vì những tiếng hét thất thanh ở đầu làng, ở cuối ngõ. Có khi kịp thời thì còn cứu được mạng người, chứ mà không thì đều chết đau chết đớn, chết tức chết tuổi tới mức mà cái người bình thường cũng khó lòng chịu được. Có người nói vui với nhau rằng là mấy người đóng quan tài ở vùng này mà chết, dễ có khi dân làng còn phải quấn chiếu mà chôn, giống y như cái đợt những năm hạn đói. Hôm ấy, vừa tròn ngày đầy tháng của đứa con gái lão Toàn béo, họ hàng hai bên cũng đã tiệc rượu khề khà một bận, cũng đã đến lúc phải về cả. Lão Hà vẫn đang ngồi ngoài hiên nói chuyện phiếm với mấy người già cả, đại khái là cũng chỉ liên quan đến những thứ kỳ dị ở trong làng. Lúc này, lão Toàn đã có chút hơi men, vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh mà bảo nhỏ. Bác vào đây, em bảo cái này. Lão Hà đứng dậy, đi theo vào buồng, nơi mụ Nguyệt vẫn đang ôm đứa bé thiêu thiêu ngủ. Đây, bác tính, gia đình em đến bây giờ coi như cũng đẻ hoè. Em sống đến từng này tuổi cũng chả tiếc gì, nhưng mà cháu nó mới ra đời, gặp bất chắc mà có chuyện gì thì em không sống nổi mất. Thế nên... Đến đây, lão chợt có im lặng. Em biết, bác là có cái món nghề phù thủy cao tay. Bác xem có cái bùa bình an nào bác cho cháu nó cái, hay là bác bán. Đúng rồi, bác bán cho em cái, bao nhiêu tiền em cũng gửi. Chứ dạo này lặng loạn quá, em sợ. Ôi dồi ôi, tôi tưởng gì. Lão Hà ồ lên một tiếng, nhìn bộ dáng ấp a ấp úng của lão Toàn mà cười sặc sụa. Mua bán cái gì? Anh sợ cô chú lại bảo là anh mê tín, cho nên anh mới không dám nói. Chứ chú đã mở lời thì anh tiếc gì chú. Đây, cái này anh cho cháu nó. Đoạn lão rút ra từ trong túi quần một miếng kim loại vàng xỉn hình tròn. Ở bên trên có hình âm dương bát quái, bên ngoài là vô số những biểu tượng như là vẽ trăng vẽ sao. Đây gọi là âm dương tuế, là pháp bảo mà thầy anh để lại. Công dụng thì nhiều lắm, không chỉ trừ tà giải vong mà còn an thần lạc thái. Để cái này vào trong người con gái chú, những lúc cấp bách có khi còn cứu được một mạng đấy. Lão Toàn run rẩy đón lấy, nhìn trước nhìn sau một hồi. Cái đồ này trông cũng lâu đời, là quý lắm phải không bác? Từ thời vua Càn Long ở bên kia đấy. Nghe đâu là thầy anh trộm được từ trong cung Từ Ninh. Bảo là cái đồ này ngày xưa chỉ có hoàng tử, bối lạc hay là công chúa mới được đeo đấy. Nghe vậy thì lão Toàn mừng lắm, cười hớn hở tiến đến chỗ đứa con gái, nhát vào trước ngực của nó, đoạn xoa xoa mấy cái. Đứa bé có chút khó chịu cựa mình, rồi lại nhoẻn miệng cười. Tiền sử bố nhà cô cũng biết lựa nhè, vừa đeo được đồ tốt là cười híp mắt ngay. Lão Toàn nựng nựng má nó mấy cái, đoạn mời lão Hà ra bàn nước. Thế nhưng bây giờ đã gần 10 giờ đêm, thế nên lão cũng chẳng muốn nán lại lâu, nói mình phải về, bởi vì cái hơi rượu nó bắt đầu ám ảnh đầu óc. Thế thôi, anh phải về đã, rượu nhà chú cũng bốc thật, anh cũng không cố được nữa rồi. Dạ, thế bác về cẩn thận. Khi có về được không, hay để em đưa về? Anh tự về được, chú đi vào với vợ với con đi. Đoạn lão Hà lại loạn quạng đi ra ngoài. Nhìn thấy lão vất vả lắm mới dắt được cái xe ra ngoài ngõ. Đợi cho lão đi xa, lão Toàn mới quay vào nhà, dọn dẹp sơ sơ cái bãi chiến trường sau buổi liên hoan, rồi chui tọt vào buồng cùng vợ. Mới đó đã 12 giờ đêm, khi mà cái nóng nực làm cho men rượu trong người của lão Toàn dâng lên cuồn cuộn, có phần khó chịu, lão cứ lăn qua lộn lại như cá rán, cả người dẫm ra dẫm dứt như có đàn kiến nó đang bâu mà cắn mà xé. Đột nhiên, cái đồng hồ quả lắc ở bên ngoài gian khách vang lên mấy tiếng kính con, làm cho lão như tỉnh hẳn. Bởi vì lão có cái thói ngủ cựa mình, sợ làm ảnh hưởng đến con gái cưng, cho nên lão chỉ nằm ở dưới đất. Liếc lên giường, thấy mụ vợ đang ôm con ngủ say, cũng chẳng muốn đánh thức. Còn đang thở dài một hơi sườn sượt, thì đột nhiên một cơn gió mang theo một luồng âm khí từ đâu thổi thốc vào buồng, làm cho lão lạnh buốt cả xương sống. Một cảm giác mơ hồ bất an như dâng lên, khiến cho lão không tài nào mà yên lòng. Lão lẩm bẩm, còn đang toan đứng dậy xem có phải mình quên đóng cửa buồng hay không, thì bất chợt lão nghe thấy một giọng cười vẳng lại như từ một cõi xa xăm, thoáng ở xa mà thoáng ngay sát ở bên tai, làm cho lão như chết sững, da gà da chó nổi lên. Lão biết ngay là cái thứ gì. Cái cảm giác lạnh lẽo chết chóc ấy, 3 năm trước lão đã từng trải qua một lần. Ấy thế mà đến ngày hôm nay, cảm giác ấy trong mình vẫn còn nguyên vẹn. Lão hại lắm, định vùng dậy mà không được. Cả người lão bây giờ cứ cứng đờ đờ như khúc gỗ mà dán chặt xuống dưới đất. Còn muốn nói với lên cho vợ, ấy thế nhưng mà không hiểu sao, cái khuôn miệng nó cứng ngắc, chỉ có thể ú a ú ớ. Cánh tay cũng chỉ có thể với lên không trung như đang bắt chuồn chuồn. Đột nhiên, ngay lúc ấy có một giọng nói khàn khàn đặc sệt vang vọng vào trong trí não, làm cho lão Toàn Béo chết đứng mất một nhịp. Sao? Sao? Không. Không. Sao không chạy đi? Giọng nói kia vừa dứt, tiếng cười lại vang lên khành khạch. Ánh mắt của lão Toàn đang hoang mang đảo khắp căn buồng, bấy giờ mới để ý. Ở trên xà nhà lúc này có cái đống đen thùi lùi, nhìn dáng dấp làm cho lão run rẩy lên một nhịp. Là cái vong, chính là cái vong đội nón, không sai được. Cái hình ảnh teo tóp ấy đã in sâu vào trong não của mình. Hơn thế nữa, cặp mắt đỏ ngầu ẩn sau cái vành nón rách kia thì lẫn vào đâu? Nó cất giọng cười ma mị, dường như nó đang muốn ngấu nghiến cái nỗi sợ hãi của Toàn Béo. Bất chợt, cái vòng cứ thế mà đu bằng chân, toàn thân nó tu tòn ten, cắm mặt xuống, nhìn thẳng vào mặt của Toàn Béo bằng ánh mắt cay độc. Tao không bắt được mày thì tao bắt con mày. Đoạn nó tiến về phía giường, nó đưa bàn tay gầy trơ xương ra, như là định túm lấy đứa con mới lọt lòng của lão Toàn. Ấy thế nhưng không hiểu sao, vừa chạm vào người của đứa bé, mấy đầu ngón tay con tà đột nhiên cháy lên xèo xèo, bốc ra cái mùi hôi thối khó ngửi. Không, buông con tao ra, bỏ con tao ra, đi mẹ mày, bỏ con tao ra. Lão Toàn cố gượng ngoạc mồm ra mà chửi, cố gắng dùng toàn bộ sức lực mà bật người dậy. Ấy thế nhưng mà không được, cứ như thể có một sức mạnh kỳ bí nào đó đang ghì chặt lấy lão. Bấy giờ con tà như có vẻ đã điên tiết, nó biết trên người của đứa bé kia có dị vật. Nó tháo cái nón mê xuống để lộ ra cái đầu chọc lóc. Đoạn nó cười khanh khách, mặc cho sự phẫn uất cùng cực của lão Toàn Béo. Một hơi nó lướt ra cánh cửa rồi biến mất tăm trong màn đêm u tịch. Trong bóng tối chỉ còn lại tiếng cười của nó vẫn cứ văng vẳng vọng lại. Không, trả con cho tao, đi mẹ mày, trả con cho bố mày, trả con cho bố. Lão Toàn Béo hét lên thất thanh. Đột nhiên lão bật dậy, cơn mê man lập tức tan đi vì những cơn xúc cảm mãnh liệt. Đến bây giờ lão mới nhận ra là mình vừa trải qua một giấc mơ, một cơn ác mộng. Nỗi sợ hãi như lăn xuống theo từng giọt mồ hôi đang nhỏ tong tỏng ở trên trán. Là mơ. Ôi ôi, may quá, là mơ. Lão Toàn lý nhí ở trong miệng, bất giác lão quay sang bên vợ như để an tâm hơn phần nào. Ấy thế nhưng lão giật mình, lão phát hiện ra đứa con của mình đã biến mất. Ôi trời ơi, con ơi, con ơi. Bác Hà ơi, bác Đoàn ơi, bác Hà trộm chó ơi, dậy đi bác ơi. Quá một giờ đêm, cái cơn vật rượu của lão Hà Đọt còn chưa tan, ở ngoài cửa đã có người gọi ý ới. Lão có chút bực dọc, khẽ choàng người dậy mà nói ra ngoài. Ai đây? Bác ơi. Ở bên ngoài có tiếng láo nháo. Cháu con bố Toàn, bác Hà ơi mở cửa, bác Hà ơi. Quái lạ, đêm hôm khuya khoắt đến đây làm gì? Lão Hà ngáp ngắn ngáp dài mà bước xuống, đoạn với lấy cái áo dài mặc vào người, bởi vì sợ thoáng gió thì lại tội. Vừa mở cửa thấy thằng cô Ninh đứng trước mặt, không để cho lão nói gì, vội liến thoáng: "Bác ơi, bác ơi, bác sang nhà cháu cứu với, em cháu bị ma bắt đi rồi bác ơi." "Cái gì?" Lão Hà trợn trừng mắt, không nói thêm một lời. Lão vội chui tọt vào trong nhà, lôi từ trong gầm giường ra một đoạn sắt đen xì xì, cộng thêm vài món pháp khí, rồi lập tức chạy theo thằng cô Ninh. "Thế bố mày đâu? Tao vừa thấy tiếng bố mày cơ mà. Mẹ là cái đống giấm mà để nó bắt mất em mày." Cháu không biết, cháu đang ngủ thì nghe bố cháu hét toáng lên như lợn bị chọc tiết. Vùng dậy thì bố cháu bảo là em cháu bị ma bắt đi rồi, bảo là sang đây tìm bác. Lại bố cháu gọi mấy câu rồi cũng chạy về." Độ 10 phút sau cũng đến nhà của lão Toàn Béo. Lúc này thấy Toàn Béo đang ngồi bần thần ở trước cửa, gương mặt ướt đẫm nước mắt mà khóc nấc không thành tiếng. Toàn Béo chồm dậy rú lên: "Bác ơi, con ma con quỷ nó bắt con em rồi." "Anh biết rồi, anh nghe thằng cu nó kể đầu đuôi như thế nào, kể anh nghe xem." Đến đây thì Toàn Béo vội thuật lại một mạch, không sót một cái gì. Lão Hà nói: "Còn gì nữa không?" "Con vợ em lỗ hô hoán bà con đi tìm rồi. Bác ơi, em cắn rơm cắn cỏ em lạy bác. Bác xem có cách nào không, chứ như thế này thì em chết mất bác ơi." Trong cái bộ dáng tên Toàn Béo như vậy thì lão Hà cũng không khỏi sốt ruột. Bặm môi một lúc, lão mới nói: "Ba hồn bảy vía người sống nó nặng lắm. Nó không khơi khơi mà đem đi dễ như thế. Chắc là nó lẩn quẩn ở đâu đây thôi. Bây giờ chú với thằng Cú Ninh chia nhau ra mà tìm. Hễ mà thấy cái gì bất thường thì bảo anh ngay biết chữa." Nhưng mà biết tìm ở đâu?" "Thì cứ tìm bờ tìm bụi quanh khu này, nhanh lên chứ không mất mạng con bây giờ." Nghe thấy vậy, lão Toàn Béo cũng không chần chừ, vớ lấy cái bao dao bầu ở bên cạnh, chạy một mạch ra bốn phương tám hướng mà gào khóc: "Cha còn lại cho ông, đi bẻ mày nhờ. Ông mà bắt được mày, ông băm mày ra làm đôi." Lão Hà thở hắt ra một hơi, cũng xách cái đèn pin chiếu rọi từng góc tối, theo toan tính ban đầu mà đến những chỗ tối tăm mù mịt. Khi đến đoạn sát cái miếu hoang, lão đột nhiên khựng lại. Hình như ánh mắt của lão vừa thấy điều gì không đúng lắm. "Thằng Ninh, ra đây bác bảo xem nào." Thằng cu Ninh ngoái đầu lại, thấy lão Hà đang gọi mình thì vội chạy lại: "Dạ, bác bảo gì?" "Nhà mày bao lâu rồi không thịt lợn?" Lão Hà hỏi, soi cái ánh đèn pin xuống rãnh thoát nước. "Dạ, chắc độ một tuần bác ơi. Từ đợt mẹ cháu sắp sinh thì bố cháu nghỉ hẳn, đến bây giờ chưa thịt lại." "Quái lạ nhỉ." Lão Hà lẩm bẩm, nhìn cái phần rãnh này sạch sẽ đến kỳ lạ. Mới nghỉ thịt lợn hơn một ngày, chí ít là xung quanh cái rãnh phải bám lại vết tích máu tươi loang lổ. Mà nhìn sâu xuống dưới rãnh, nếu như mà nghỉ hơn một tuần thì bên đấy cũng phải đọng chứ. Ấy thế mà ngoài rong rêu ra thì mọi thứ trông sạch sẽ lắm. "Mày gọi bố mày ra đây xem nào." Lão Hà nghiêm giọng, vội rút từ trong túi ra một cái lá dương liễu vò nát, lại bốc thêm một rúm đất ở dưới chân phủ lên hai cái lá liễu trên lòng bàn tay. Quả nhiên chỉ một thoáng sau, hai cái lá đã héo úa đi rõ rệt. Phần đất này không ngờ là âm khí nó lại mạnh đến như vậy. Anh ơi, anh tìm thấy con em rồi à?" Lão Toàn nảy lên tia hy vọng. Cũng may là lão Hà gật đầu một cái để xác nhận. "Chỉ xung quanh đây thôi. Quanh đây âm khí lớn lắm. Chú ở đây lâu năm, có thấy cái sự này nó lạ lùng ở đây không? Hay là đại loại là có cái gì bất bình thường không?" Lão Toàn nghe thế thì ngẫm nghĩ một lúc, thế nhưng lại lắc đầu: "Dạ, thú thật là em cũng chẳng biết. Em nhìn cái miếu này cũng giận giận, nên chả mấy khi em ra đây." Thế nhưng vừa dứt câu thì đột nhiên thằng cu Ninh reo lên như nhớ ra sự gì quan trọng lắm. Có bố ạ. Có bác ơi, ở đằng góc tường của cái miếu có cái ụ đất to lắm, như là cụ ụ mối." Vừa nói, Thằng cu Ninh vừa chỉ về bên đấy ra hiệu. Nghe thế con mắt của lão Hà lóe lên như hiểu ra được sự gì. Lão lập tức chạy tới chỗ mà thằng cu Ninh chỉ. Vừa đến nơi, thằng cu chiếu cái ánh đèn pin chỗ tới cái ụ mối mà năm xưa nó từng đái vào. Đây, lúc trước cháu còn đái vào đây đấy. Lão Hà gật đầu, lấy ra một cây kim bằng bạc dài cỡ ngón tay, đâm sâu cây kim lên đỉnh ụ đất. Một tiếng phập vang lên, từ chỗ vết đâm một dòng nước màu đỏ như máu rỉ ra. Lão Hà đứng phắt dậy. Cái thứ dưới này nó thành tinh rồi. Theo anh không nhìn nhầm thì con gái chú đang ở đây này. Làm sao mà như thế? Làm sao mà như thế được hả anh? Lão Toàn nhìn mô đất, cỏ vẫn còn xanh um. Làm sao mà nghĩ nổi con gái mình nó lại ở dưới đó? Thế để anh cho chú xem nhé. Nói đoạn, lão Hà rút cây sắt đen xì xì đeo ở đằng sau lưng ra, gõ lên mô đất từng nhát. Bất ngờ, mỗi một nhát gõ như thế thì ở bên dưới vang lên những tiếng hét đến chói tai. Hai bố con nhà Toàn béo sợ đến vỡ cả mật. Nào, mày lên đây, tiên nhân nhà mày, roi ông còn đánh được cả thành hoàng làng, mày mà lên ông đánh cho phúc ba đời nhà mày đi. Lão Hà gằn giọng, ánh mắt lúc này của lão đăm lại, không còn giống như là lão sửa xe bình thường. Từ trong đôi mắt ấy lóe ra một luồng ánh sáng kỳ lạ. Mỗi một nhát vụt xuống như mang theo một cỗ uy lực khó tả, giống như là lão đang trút cơn phẫn nộ vậy. Mày lên đây, mày lên đây ngay. Tiếng của lão Hà hét lên. Đúng lúc ấy thì một bàn tay chợt nhô ra từ cái ụ đất mà túm chặt lấy thanh sắt trong tay của lão. Chỉ chờ có như vậy, lão Hà rút từ trong túi ra một lá bùa màu vàng, dán thẳng lên bàn tay kia. Sau đó túm lấy cổ tay của cái thứ kia mà lôi tụt ra khỏi mặt đất. Bấy giờ, con tà lộ rõ nguyên hình là một mụ già đội nón mê, cả người co quắp, lưng còng, khum khum xuống dưới đất. Còn chú ở dưới đấy, đào lên mà cứu nó. Lão Toàn nhìn thấy cảnh trước mắt thì sợ muốn vỡ mật. Thế nhưng vừa nghe lão Hà nói thì bừng tỉnh, chạy phập vào trong nhà, lấy ra đôi cuốc đưa cho thằng con trai. Cứ thế cả hai hùng hục đào bới. Ở bên cạnh, lão Hà nhảy vào mà quần thảo một trận ác liệt với con tà. Nhận thấy lão Hà cũng không phải vô dụng như người thường, con tà không muốn lấy cứng chọi cứng mà trực tiếp lẩn khuất sau những tán lá nhãn ôm tùm. Lão Hà sau một hồi truy đuổi thấy không phải là cách, lão lấy từ trong túi áo ra một cuộn chỉ đỏ to lắm. Hơn nữa, ở trên đoạn chỉ còn được bện những đồng tiền ngũ đế san sát vào nhau. Lão đi đến từng gốc cây mà răng cái thứ chỉ đỏ kia thành từng vòng từng vòng. Chẳng mấy chốc, cả khu vườn đã kín mít chỉ đỏ, tạo thành một cái kết giới thu nhỏ. Cho đến khi cuộn chỉ được răng hết, lão mới liếc mắt về bốn phía. Lão cẩn thận đánh giá, miệng của lão lẩm bẩm một câu chú ngữ. Mật bảo định, yêu ma hiện, kim tiền nảy, quỷ tà diện, thần thánh chư tôn quy về trợ pháp, hiện hình. Dứt câu, lão đi đến từng đoạn dây mà búng nhẹ lên một cái. Lập tức tạo lên một sự rung động khiến những đồng tiền va vào nhau leng ca leng keng. Chỉ độ vài giây sau, con tà rú lên một tiếng kinh hãi. Từ trong một cành nhãn tùm nó hiện nguyên hình rồi rơi bộp xuống đất. Lão Hà mới nhếch miệng. Để tao xem, lần này thì mày trốn đi đâu. Lão lấy ra ba lá bùa dán lên cây sắt đen. Cũng không hiểu vì lý do gì, lúc ấy thanh sắt như hiện lên linh tính, rung lắc lên dữ dội. Lão Hà cũng không ngần ngừ thêm một phút một giây, vung tay mà đánh tới. Con tà không tránh né được nữa, chỉ có thể giơ tay mà chống mà đỡ. Thế nhưng một kích này của lão đã đánh cho nó hồn phi phách tán, hóa thành muôn vàn mảnh vụn. Ở đằng sau, bố con nhà Toàn béo cũng đã đào sâu xuống ba tấc đất. Ở bên dưới hiện ra một cái hố quan tài mục nát. Hai bố con nhà nó hãi lắm, vội vàng cậy nắp quan tài. Thì bên trong là một bộ hài cốt co quắp đang được phủ một cái nón lá rách tả tơi. Điều kỳ dị hơn nữa là bên cạnh chính là đứa con gái của lão, miệng vẫn còn đang ngậm mảnh kim loại mà lão Hà đã tặng. Sau đợt ấy, nhà lão Toàn bỏ hẳn cái nghề đồ tể. Nghe lão Hà nói, chính là vì nhà lão giết thịt quá nhiều, máu me rồi nội tạng chảy ra cái rãnh. Loanh quanh thế nào cái rãnh lại chảy đúng đến chỗ cái vong ở dưới mô đất. Vong dưới mô đất lại dùng những thứ ấy để mà tu luyện, cho nên thế mới nhanh chóng thành tinh như vậy. Đúng như người xưa vẫn thường bảo là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Kết thúc của cái đại hạn đó, lão Hà cũng rời đi trong yên ắng. Một buổi chiều, khi mà ánh mặt trời đã đỏ ối, lão Toàn béo miệng liên mồm đang thúc giục mẹ con nhà nó. Cơm nước nhanh lên, mau lên, rồi tối tao đưa lên ra xem văn công nhá. Đấy, rồi lại bảo là ông chém gió, tiền sự. Ừ, thế được rồi, để người ta xem tìm cái váy hoa để mặc đã chứ. Mụ Nguyệt dầu mỏ lên. Thằng cô Ninh đang bế em ở bên ngoài, nó bĩu môi. Gớm, mẹ to như là cái cối đá lỗ, lại còn đòi mặc váy. Im mẹ cái mồm mày đi, mẹ mày mới điên lên, là cả tao cả mày, chết không có đỡ chỗ trong đâu con ơi. Lão nhìn thấy ba mẹ con chúng nó cứ tíu tít với nhau xúm xít, trong lòng tự nhiên nhớ đến lão Đọt. Anh ơi, bao giờ anh lại về? Nhà em biết ơn anh cả đời anh ơi. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc bộ truyện Nhà xây cạnh miếu. Ở cái bộ này thì nó không mang cái màu sắc nó quá là rùng rợn kinh hoàng như là những cái bộ khác, nhưng mà phải công nhận một điều đó là nó rất là liêu trai, phải không các bạn? Nó rất là liêu trai. Thì đây là trong những, nó dựa vào trong những cái tích có thật, nó còn loanh quanh trong cuộc chính cuộc sống đó. Mình kể cho Hồng Dung nghe thì em nó lấy nó viết thành chuyện, thế cho nên là nó mang cái màu sắc liêu trai hơn, chứ cũng không có đánh nhau tùm lum tà la. Thì anh nghĩ là Hồng Dung cứ giữ cái những cái phân tuyến nhân vật như thế này, và anh hứa là anh sẽ cung cấp cho em những cái tích để em viết về cái nhân vật lão Đọt này. Biết đâu lại xây dựng thành một cái series mới, chạy song song với series của Nam Phương. Không, mỗi phần cũng là một cái, nó nhẹ nhàng như thế này thôi. Những cái tích nó dựa trên những cái tích dân gian người ta kể thì đôi lúc nó lưu trai lắm. Ok. Hồi nãy thì mình ở bên YouTube thì mình có thấy một cái bạn góp ý là các tác giả không viết chuyện không có chửi bậy, mà tại sao ông Tũng không đọc bậy thế? Thế thì như thế này nhá, mình rất là cảm ơn bạn Đăng Nguyễn đã góp ý. Mình cũng anh nghĩ là các admin từ lần sau những cái comment góp ý như vậy thì các em cứ để không sao cả nhá. Mình cũng muốn nói là mình không biết là cái bạn Đăng Nguyễn đi nghe nhiều MC khác hay chưa, thế nhưng mà thứ nhất là có một số tác giả cũng viết. Hello Hà Cơ, có một số tác giả cũng viết là cũng có bậy thật, nhưng mà mình cũng thích đọc bậy, mình nói thật là như thế. Có thể là những tác giả, những MC khác đọc thì muốn xây dựng cho các bạn một cái hình ảnh cái người MC đọc truyện là nó phải lịch sự, nó phải nhã nhặn, nó phải thầy tu này nọ. Tôi thì tôi không thích như thế, phải nói thật lòng với các bạn là như thế. Nói có mất lòng, nói có mất lòng thì mong rằng là bạn Đăng Nguyễn cũng thông cảm. Và một số anh chị em cũng thông cảm. Tôi không theo cái hướng là nghiêm túc và lờ. Tôi nói thật, Tôi xin lỗi là tôi không theo hướng nghiêm túc VL. Tôi xây dựng cái trình livestream là theo hướng giải trí, là relax. Ngoài cái việc anh chị em vào đây để nghe chuyện ma quỷ, dùng mình sợ hãi, hay là tìm hiểu về pháp sư đạo sĩ, hay là để du mình vào giấc ngủ, thì tôi muốn ở trong cái câu chuyện của tôi đọc, trong cái chương trình livestream của tôi, nó là cái nơi để cho các bạn tìm thấy một cái sự relax. Cái thứ hai nữa là đôi lúc đúng có một số chuyện tác giả sẽ không có cái bệnh, nhưng nếu như trong quá trình đọc tôi cảm thấy cái bối cảnh đó nó bậy thì tôi vẫn cho vào bình thường. Tôi nói rồi, tôi không xây dựng hình ảnh một MC mẫu mực, một ông thầy tu. Tôi muốn mọi thứ nó diễn ra thật nhất, chân thực nhất nhá. Nó diễn ra chân thực như là đời sống. Tôi còn nói thật với anh em, chẳng phải là ở nông thôn làng quê đâu, mà ở trong cuộc sống bây giờ, cái đôi lúc một số cái từ nói bậy nó như là cái câu trực cửa miệng ấy mà. Nó như thế nó mới là đời. Còn tất nhiên là chúng ta cũng không quá lạm dụng điều đó, nhưng mà nói thật lòng anh em, ra ngồi quán trà đá nghe đến 4 câu thì đến 3 câu bậy, còn một câu thì cũng gần bậy. Thì đấy là mình nói thật, kể cả bạn có mất lòng thì mình cũng nói, mình vẫn cứ theo cái phong cách như thế. Nó không chỉ là làng quê đâu, trong cuộc sống bây giờ mình là như vậy. Mà các bạn cũng đừng nói là như thế là văn hóa của người Việt thế nọ thế kia. Ở bên các bạn xem phim, các bạn kể cả phim Mỹ đó, một cái đất nước được coi là văn minh như vậy, phim Mỹ vẫn có yêu đó, đúng không? Các bạn xem phim Mỹ nó cũng có mà. Thế thì chúng ta không thắc mắc về những cái đó, ok. Cái quan điểm ở trong cái trình livestream và trong những câu chuyện của mình đó là gì? Đó là không đả phá chính trị, không động chạm chính trị, không đả phá tôn giáo. Còn lại vô tư đi, ok nhá. Anh chị em nói chuyện với nhau ở trên chatbox cũng thế, không động chạm chính trị, không đả phá kích bác tôn giáo, không có chửi nhau, đôi lúc tranh luận một chút thì ok, phản biện hay cái gì gì đó thì ok. Còn lại thì mọi thứ nó thoải mái. Thì đúng rồi, Phạm Sơn, cái đó thì mình cũng công nhận. Dung Gay viết có một cái đoạn nó hơi bị dơ một chút, nó hơi bị không khớp một chút, nhưng mà một chút chính xác. Anh cũng nhận ra như thế. Không sao cả, nhưng mà thôi được rồi, anh sẽ góp ý nhá. Thì ok, anh cũng nói với Hồng Dung là anh nghĩ là Hồng Dung cứ giữ cái mô típ này. Anh hứa với em là anh sẽ cung cấp cho em những cái tích để em có thể dựa trên đó em viết về cái nhân vật lão đọt này, biết đâu em xây dựng một cái truyền kỳ một cái truyền kỳ nào đó. Bởi vì là anh thì anh vẫn nói rồi, tính anh hóng hớt mà anh lại đi rất là nhiều nơi, anh là xe ôm mà. Anh đi khắp nơi cho nên là anh nghe được nhiều chuyện hay lắm. Hôm bữa chạy chở xe ôm một cô mà tôi còn tưởng, tôi cứ nghĩ là hôm đấy tôi chở cô là ma. Tôi chở một cô từ bến xe về xóm trọ cô mà tôi cứ nghĩ cô là ma, mặt cô cứ buồn, rũ cái mặt như này, đội cái mũ lưỡi chai sùm sụp. Không, cô vừa đi cô vừa kể về cái chuyện hay lắm. Để mai anh kể lại cho Hồng Dung nghe nhé. Mai anh sẽ kể lại cho Hồng Dung nghe, biết đâu lại viết thành hay. Cô kể về chuyện của cô ấy hay lắm, mà anh cứ chỉ sợ mẹ nhỡ đâu về xóm trọ quay lại, em ơi cho anh xin tiền. Ô, làm gì từ nãy giờ xe mình làm gì có đứa nào hết hơi. Anh là xe ôm cho nên là anh nghe được nhiều chuyện hay lắm. Mà cái tính anh thì nó hóng hớt ý. Nó không phải điêu chứ nhà hàng xóm đánh giấm to anh còn nghe thấy. Ok, thì chia sẻ với anh em là như thế nhá. Còn các bạn góp ý thì mình cũng ghi nhận những góp ý đó. Tuy nhiên rằng là cũng xin phép là có những thứ mình vẫn sẽ giữ theo cái nguyên tắc và cái phong cách của mình. Mình sẽ giữ theo cái nguyên tắc và cái phong cách đó, mình sẽ không thay đổi đâu. Có những thứ mình sẽ sửa, nhưng có những thứ mình sẽ không thay đổi nhá. Bởi vì cái điều đó nó làm lên cái phong cách của thằng A Tũng, và cái điều đó nó làm lên cái trình livestream của A Tũng. Thì ok, những cái nào mình cảm thấy hợp lý với bản thân và với cái trình livestream thì mình sẽ làm. Còn cái gì mà cảm thấy nó không hợp lý đối với mình, có thể là hợp lý đối với các bạn nhưng không hợp lý đối với mình, thì mình sẽ vẫn giữ theo cái nguyên tắc cũ. Ok, cũng không phải là mình bảo thủ, thế nhưng mà mình cũng có những cái nguyên tắc của mình. Ok, thì mình cũng vẫn cứ xin cảm ơn anh em đã góp ý, chỉnh sửa, đã có những cái để làm cho chuyện tốt hơn, để làm cho chương trình của chúng ta tốt hơn. Không sao cả, mình vẫn cứ sẵn sàng lắng nghe nhá. Ok, một lần nữa anh cảm ơn tác giả Nguyễn Hồng Dung, Vũ Đồ Tể Không Bị Gay đã cung cấp tác quyền cho anh diễn đọc một cái bộ truyện rất là ok. Mong rằng là em sẽ lại có những cái tác phẩm khác để diễn đọc và cố gắng là vặt của anh 20 triệu tiền tác quyền nhá em nhá. Tiền thì anh có, vấn đề là em cứ vặt thôi. Mà anh không có thì anh đi xin vợ anh, mà không có nữa thì anh sẽ ăn trộm tiền của anh ở trong ví của vợ anh để trả tác quyền cho em nhá. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ cũng muộn rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.